Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, triệt để trở mặt. Ánh mắt của mọi người, lại một lần nữa rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phạm Lan Chu trong ánh mắt, nổi lên vẻ thất vọng. Hắn năm đó từng chính mồm hỏi qua Phương Tuấn Mi, Tiêu Vân Vũ chết cùng hắn có quan hệ hay không? Phương Tuấn Mi nói không có. Tình cảnh đó như ở hôm qua, một giọt mồ hôi lạnh theo Phương Tuấn Mi cái trán tiết ra. Nếu nói là đối với Nhậm Bình Sinh chết, hắn không thẹn với lương tâm lời nói. Như vậy đối với Tiêu Vân Vũ chết, hắn trên thực tế là giấu giếm một phần lòng áy náy. Còn có cái gì ta không biết? Lệnh Hồ Tiến Tửu nói ra một lượt. Thiên Hà đạo nhân ngày hôm nay vẻ mặt lần thứ ba biến hóa. Âm thanh rõ ràng lạnh lẽo rất nhiều. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng bắt đầu lạnh lùng lên. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, ánh mắt lấp lánh mấy lần, liền quay đầu nhìn về phía Tống Xá Đắc, lớn tiếng quát hỏi, Tống Xá Đắc, năm đó hắn giết Tiêu Vân Vũ thời điểm, ngươi cũng ở bên cạnh. Ngươi còn dự định bao che hắn đến khi nào? Lệnh Hồ Tiến Tửu tâm tình rõ ràng mất khống chế. Tống Xá Đắc nghe vậy, sắc mặt dị thường khó coi, không biết trả lời như thế nào. Phương Tuấn Mi trong đầu sinh ra trống rỗng vậy cảm giác, đó là có khẩu chớ biện buồn khổ, cùng đối với Lệnh Hồ Tiến Tửu vô pháp ngôn ngữ phức tạp nỗi lòng. Thời khắc này bắt đầu, hai người là triệt để trở mặt. Tiêu Vân Vũ chết cũng là ngộ sát. Năm đó Tuấn Mi vì sư phụ của ta thử đan, chúng rồi đan dược lực lượng, tâm trí thác loạn. Hơn nữa Tiêu Vân Vũ chủ động khiêu khích mới ngộ sát hắn. Tống Xá Đắc vì Phương Tuấn Mi biện giải lên. Sau khi nói xong, vội vội vàng vàng hướng Thiên Hà đạo nhân nói, trưởng giáo sư bá, đan dược kia dược hiệu quái lạ, sư phụ của ta có thể chứng minh. Vào giờ phút này, Thuần Vu Khiêm cũng không ở trong điếm. Sau khi nói xong, Tống Xá Đắc liền muốn đi đem Thuần Vu Khiêm tìm đến. Lệnh Hồ Tiến Tửu đã che ở trước người của hắn. Được lắm ngộ sát, Thiên Hà đạo nhân còn chưa nói, Lệnh Hồ Tiến Tửu đã cười quái dị một tiếng nói rằng, Bình Sinh là ngộ sát, Tiêu Vân Vũ cũng là ngộ sát, hóa ra hắn giết người, tất cả đều là ngộ sát sao? Vậy ta tới hỏi ngươi, liền coi như các ngươi nói đều là thật, lẽ nào hắn là có thể bởi vì thác loạn tâm trí giết người? Bình Sinh liền không thể bởi vì bị người hạ độc, bức bách giết người sao? Bình Sinh liền nhất định đáng chết sao? Tống Xá Đắc ngẩn ngơ, lại một lần nữa nói không ra lời. Hai cái này vụ án bên trong, Phương Tuấn Mi đồng thời đóng vai nhất chính nhất phản phía kia. Phải như thế nào dùng trong đó một phương đến phản bác một phe khác? Mọi người thấy hướng về Phương Tuấn Mi ánh mắt càng thêm trở nên phức tạp. Tha Đà đạo nhân lại là một trận tâm thần uể oải, đã không biết chính mình nên đứng ở cái nào đồ đệ phía bên kia. Phương Tuấn Mi, ngươi cái này thằng nhóc con, quả nhiên là ngươi giết Tiêu Vân Vũ. Một mực vào thời khắc này, Ninh Cửu Nghi âm thanh cuối cùng từ ngoài điện truyền tới. Lão già này không phải vừa mới nhận được tin tức đuổi tới, mà là vẫn lấy linh thức nhìn động tĩnh bên này, liền muốn nhìn một chút Phương Tuấn Mi làm sao biện giải cho mình, sau đó sẽ làm đúng sách. Liên quan với Nhậm Bình Sinh rất nhiều chuyện hắn cũng là lần đầu nghe được, mơ hồ cảm giác được Thiên Hà đạo nhân sẽ không ở đây sự trên phạt nặng Phương Tuấn Mi. Dù cho Phương Tuấn Mi không bỏ ra nổi chứng cứ đến, nhưng một mực vào thời khắc này, Lệnh Hồ Tiến Tửu đem Tiêu Vân Vũ cái chết sự tình bảo đi ra, Ninh Cửu Nghi lão già này dưới khiếp sợ vậy còn không nhân cơ hội sẽ đem Phương Tuấn Mi hướng vách núi bên trong đẩy một cái. Bóng người không thấy, sóng khí cuồn cuộn, lại thấy ôm nỗi hận đột kích. Mọi người linh thức ánh mắt, nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy Ninh Cửu Nghi lão già này lạnh mặt, trợn lên giận dữ nhìn đôi mắt già nua, đầu ngón tay cách không bay điểm, chính là một mảnh hình mũi khoan lôi đình tia điện, hướng về trong môn phái Phương Tuấn Mi phương hướng đánh tới. Thiểm điện như xà, đâm người tai mát, nếu nói là lệnh Hồ Tiến Tửu trước là chân tình biểu lộ, không khống chế được tâm tình, như vậy Ninh Cửu Nghi hiện tại liền quá nửa là đang diễn trò, liền là giết không được Phương Tuấn Mi, cũng phải cho thấy một cái thề không lưỡng lập lập trường. Như vậy này sao, Phương Tuấn Mi bất luận nói cái gì, Ninh Cửu Nghi liền là nửa cái chữ không giải thích, cũng không có người có thể ép hắn thế nào. Phương Tuấn Mi xoay người, nhìn chăm chú đối phương, đoán được mấy phần đối phương tâm tư, không thể không ở trong lòng cảm khái lão hồ ly này thực sự là hội diễn hí, trong môn phái tự có môn quy, lúc nào đến phiên các ngươi từng cái tùy ý ra tay. Thiên Hà đạo nhân lớn tiếng xích một câu, bởi vì Phương Tuấn Mi cái này tiểu không tiền đồ này hai cọc chuyện hư hỏng, đang nhức đầu bên trong, thấy Ninh Cửu Nghi cũng là tới liền đánh, đầy sau đầu hắc tuyến, trên người ánh vàng lóe lên, lão ra hỏa điện bắn ra ngoài, sau một khắc, tiếng nổ mạnh lên, phá nát ánh bạc, ở cửa đại điện muốn nổ tung lên, phảng phất một viên màu bạc ngôi sao nhỏ ngã xuống đồng dạng, mà vàng chói lọi Thiên Hà đạo nhân lại là núi bình thường sừng sững ở cửa lớn, không có nửa điểm dao động. Ninh Cửu Nghi bay ngược ra ngoài, đại sư huynh, ta đồ đệ không thể chết vô ích, tên tiểu tử này, ngươi nếu là không cho ra phạt nặng, ta Ninh Cửu Nghi không phục, trong môn phái từ trên xuống dưới e sợ cũng không có một người hiểu ý phục. Ninh Cửu Nghi hừ lạnh lưu lại câu nói này, âm thanh cuồn cuộn như lôi, phảng phất sợ ai không nghe được bình thường, cũng không còn đến, trực tiếp bay vút đi, thái độ đã cho thấy, hơn nữa đã đem trong môn phái đại nghĩa gô lên, không cần nói Thiên Hà đạo nhân, liền không ít trong điện lão bối tiểu bối, đều nghe trở nên đau đầu. Ninh Cửu Nghi đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, nhưng hắn đưa đến đổ thêm dầu vào lửa tác dụng, e sợ cũng là so với lệnh Hồ Tiến Tửu kém hơn như vậy một điểm. Trở về trong điện, cùng Phương Tuấn Mi sai thân mà qua thời điểm, Thiên Hà đạo nhân mặt nghiêm túc hừ lạnh một tiếng, trước tiên đem Nhậm Bình Sinh sự tình cho ta tiếp bàn giao xong. Lão gia hỏa tức giận xích một câu, ánh mắt mọi người lần thứ hai trở lại Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi đem Nhậm Bình Sinh làm sao chết đi sự tình đạo đến. Mọi người nghe xong, tin hay không, đặt tại hai bên, bất quá nếu thật sự như Phương Tuấn Mi từng nói, như vậy Nhậm Bình Sinh chết, xác thực không sai ở hắn, hơn nữa thậm chí là đáng chết, nhưng vấn đề ở chỗ, ăn nói suông là không có tác dụng, ngươi nói rồi nhiều như vậy, có thể có chứng cứ gì sao? Thiên Hà đạo nhân nội tâm vẫn là hy vọng Phương Tuấn Mi là thuần khiết, hắn có bao nhiêu coi trọng Phương Tuấn Mi, e sợ chỉ có Cố Tích Kim biết. Xin mời sư bá giải trừ ta nguyên thần pháp lực, việc này ta muốn truyền âm nói cho ngươi. Phương Tuấn Mi suy tư một cái nói rằng, chung quy vẫn là không dự định trước mặt mọi người đem tên Tần Y Tiên nói ra, nếu là Ninh Cửu Nghi không có giết, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở đối phương đi giết. Vậy thì thật oan uổng về đến nhà. Cứ việc khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, không có quá nhiều nghĩ, hướng Cố Tích Kim ra hiệu một cái. Cố Tích Kim tới, giải trừ Phương Tuấn Mi nguyên thần pháp lực phong tỏa. Vị kia cùng ta đồng thời lần theo bọn họ tu sĩ, là Tiên Cầm Cung Tần Y Tiên. Nàng trước vẫn ở Càn Quốc Miên Thành Thượng Huyền Cung tu hành. Sư bá có thể phái người đưa nàng mời tới hỏi một câu. Nói tới chỗ này, Phương Tuấn Mi ánh mắt âm u lên, lại nói, bất quá nàng to lớn nhất khả năng đã bị Ninh Cửu Nghi giết, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cùng Ninh Cửu Nghi ở giữa, lại chuyện gì xảy ra? Thiên Hà đạo nhân nghe trong mắt tinh mang lóe lóe, mới lại hỏi, Ninh Cửu Nghi mơ ước dòng dõi của ta, cùng ta đánh qua một chiếc, hắn cánh tay kia, chính là bị ta phế bỏ. Thiên Hà đạo nhân nghe sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Phương Tuấn Mi thực lực tinh tiến, thực sự là gọi người líu lưỡi. Trong điện những tu sĩ khác, ngoại trừ Tống Xá Đắc, đều không biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng tự nhiên là hiếu kỳ, nhưng cũng không ai dám hỏi nhiều. Thiên Hà đạo nhân nghe xong, trầm ngâm chốc lát, rất nhanh, liền thấy Thiên Phong đạo nhân cùng Thiên Trúc đạo nhân hai người. Hướng Thiên Hà đạo nhân thi lễ một cái, song song ra đại điện mà đi. Tiêu Vân Vũ sự tình, ngươi còn có cái gì có thể nói? Thiên Hà đạo nhân cao giọng hỏi, chính như Tống Sư Huynh từng nói, lúc trước ta bị đan dược lực lượng lạc lối tâm trí, thất thủ bên dưới, đem hắn giết. Chuyện này, Phương Tuấn Mi đã không có cách nào lại phủ nhận. Thiên Hà đạo nhân nghe xong, cũng là bế tắc, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Sự tình đến nơi này, xem như là hỏi gần như. Mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Thiên Hà đạo nhân, nhìn hắn xử trí như thế nào. Mộ Dung sư đệ đem Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc phong tỏa nguyên thần pháp lực, nhốt vào đại lao, chờ đã điều tra sau làm tiếp xử trí. Thiên Hà đạo nhân lạnh lùng nói một câu, đúng, đại sư huynh. Âm Dương Kiếm Tiên Mộ Dung Hàn Thiền đáp một tiếng, tới phong tỏa hai người nguyên thần pháp lực, dẫn bọn họ rời đi. Hai người không có dãy giụa. Mộ Dung, do người tạm thời tự mình trông coi ở đại lao, không có ta chấp thuận, không cho phép những người khác tiếp cận hai người bọn họ. Thiên Hà đạo nhân lại nói một câu, này một tay, chủ yếu phòng ngừa vẫn là Ninh Cửu Nghi lão già này. Mọi người tản đi, trong điện rất nhanh chỉ còn dư lại Thiên Hà đạo nhân cùng Cố Tích Kim đôi thầy trò này. Thiên Hà đạo nhân đặt mông ngồi ở chính mình tông chủ trên ghế, phát ra trở nên đau đầu vừa bất đắc dĩ tiếng thở dài. Tích Kim, chuyện này, ngươi là thấy thế nào? Cố Tích Kim nghe vậy, tự nhiên nở nụ cười, nói rằng, sư phụ, trong lòng ngươi, nếu đã có nhận định, cần gì phải lại hỏi ta? Ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Thiên Hà đạo nhân kiên trì nói. Cố Tích Kim nghe vậy, gật gật đầu, nói rằng, ta cùng Phương Tuấn Mi vãng lai không nhiều, bất quá bất luận là ở Vô Đề Quang Giới bên trong, vẫn là sau khi trở về mấy cọc biểu hiện, đều làm ta cảm giác hắn là cái đã trọng tình nghĩa, lại có nguyên tắc người. Ta tin tưởng hắn lời nói hẳn là sẽ không giả. Nói xong, nhìn về phía Thiên Hà đạo nhân, nói tiếp, Thiên Hà đạo nhân không tỏ rõ ý kiến. Cố Tích Kim lại nói, Ninh Cửu Nghi sau khi trở về, đối với lời của ngươi nói bên trong lỗ thủng quá nhiều. Thí dụ như hắn vì sao như vậy xảo nhìn thấy Phương Tuấn Mi giết Nhậm Bình Sinh? Vì sao không trực tiếp đem Phương Tuấn Mi giam giữ mang về? Chuyện này, ở tông môn lưu truyền sôi sùng sục, khẳng định cũng không ít công lao của hắn. Người này chính là muốn lợi dụng đệ tử trong môn tâm tình, đối với ngươi tạo áp lực. Thiên Hà đạo nhân nghe xong, cay đắng nở nụ cười, liếc mắt nhìn hắn nói, nhưng những này đều không phải trọng điểm, đúng không? Không sai, những này đều không phải trọng điểm. Cố Tích Kim nói, hắn làm việc này, nhiều nhất trách móc nặng nề mấy lần, tất cả cũng không có bất luận cái gì lấy chết chỗ. Mà Phương Tuấn Mi trên mông không sạch sẽ, đã là chắc chắn, chỉ cần không tìm được chứng cứ để chứng minh lời nói của hắn, nhất định phải xử phạt hắn. Chỉ sợ chúng ta đều cho rằng, hắn nên là thật ngộ sát bọn họ, mà Nhậm Bình Sinh cũng là thật sa đọa. Rất tốt, ngươi lại trưởng thành, xem rất thấu triệt. Thiên Hà đạo nhân sau khi nghe xong, vui vẻ gật đầu, cười nói, làm một tông chi chủ. Chính là như thế tình thế khó xử. Mọi việc đều muốn giảng chứng cứ, giảng bàn giao, lại không cách nào dựa vào bản thân yêu thích đi làm sự. Như vậy tông chủ, làm thực sự không có ý gì. Tương lai của ta có thể không muốn làm. Cố Tích Kim lắc đầu nói một câu. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, liếc hắn một cái, cười sâu không lường được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?